Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, Tiềm Long Thân Thế. Canh 1, Hóa Long Đan, nghe qua Nhan Đồng giới thiệu, ai không muốn lấy được? Đây chính là tổ long một loại kiểu khác truyền thừa. Tuy nói Nguyệt Trung Thu chỗ không ôm nhiều hy vọng, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn có được. Giờ phút này, nhìn xem Hóa Long Đan chọn lựa hai người bọn họ, Nguyệt Trung Thu không khỏi kích động, song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Tiềm Long không thể so Nguyệt Trung Thu tỉnh táo, hắn hai con người toát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Hóa Long Đan, toàn thân hơi hơi lay động, dù cho lấy hắn tính cách, cũng không khả năng không nhìn như thế trọng bảo. Nguyệt Trung Thu thúc dục Tử Kim Long Thương, khiến cho tách ra tổ long ti ti khí tức, tới đón đưa Hóa Long Đan. Tiềm Long thả ra bản thân một sợi bản nguyên chân long khí, cũng tại cực lực câu thông Hóa Long Đan. Xuy, Hóa Long Đan run lên, bay thẳng hướng Tiềm Long. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn là không có đạt được, có từng tia thất lạc cảm giác. Mà Tiềm Long hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cuối cùng chọn hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vui mừng, biểu lộ quái dị nhất không ai qua được Nhan Đồng. Hắn kinh ngạc nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, cuối cùng hướng về Tiềm Long nhìn nửa ngày, điều đó không có khả năng, hẳn là ngươi lấy được mới đúng. Nhan Đồng truyền âm, hướng về phía Nguyệt Trung Thu nói, không có cái gì có nên hay không, tổ long tiền bối tất nhiên lựa chọn hắn, tự nhiên có hắn dụng ý. Nguyệt Trung Thu tâm cảnh khôi phục rất nhanh, cũng không có qua tại chăm chỉ, như thế mà nói, Tiềm Long khả năng không đơn thuần là có được một tia phụ thân bản nguyên khí tức. Rất có thể, hắn là ta chín vị ca ca một người trong đó chuyển thế. Nhan Đồng kinh nghi bất định nhìn một chút Tiềm Long, cho Nguyệt Trung Thu truyền âm, ngươi đừng nói giỡn, sao lại có thể như thế đây? Ngươi không phải nói ngươi chín vị ca ca chiến tử tinh vực ở ngoài sao? Làm sao biết chuyển thế ở Tiềm Long Hoàng Triều? Cái này, Nguyệt Trung Thu đầu tiên là cực lực phủ nhận, trong lúc đó nghĩ tới có can đảm Tiềm Long Giáng sinh dị tượng truyền thuyết. Tục truyền, Tiềm Long Giáng sinh lúc trên bầu trời hình như có cự long chiếm cứ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi ngây ngẩn cả người, chố mắt đứng nhìn há to miệng, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn là trùng hợp? Cái này cũng có chút quá mức quỷ dị. Người suy nghĩ kỹ một chút, hắn lúc sinh ra đời dị tượng, cùng bị phụ thân ta triệu hoán, còn có cùng ngươi tỉ thí lúc thi triển ra long tộc thần thông, vẻn vẹn chính là mấy dạng này xuất hiện ở một người trên thân cũng đủ để cho người kinh hãi. Huống chi Hóa Long Đan giờ phút này còn lựa chọn hắn. Nhan Đồng sắc mặt âm tình bất định, có chút rung động nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, sau đó cổ quái nhìn về phía Nhan Đồng nói như vậy các ngươi vẫn là hai huynh muội, cái này cũng có chút hí kịch hóa. Liền hắn trong lúc nhất thời đều không tiếp thụ được. Không, chuyển thế cũng không phải là trùng sinh. Hắn có lẽ sẽ có được ta một vị nào đó ca ca một loại nào đó năng lực, nhưng lại hoàn toàn là một người khác. Nhan Đồng hủy bỏ Nguyệt Trung Thu lời giải thích. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Hoặc là luân hồi giả. Dịch Thành Phong như vậy mới gọi luân hồi trọng sinh. Đến cảnh giới nhất định sẽ kế thừa hắn lúc trước tất cả, nhưng chuyển thế người liền không nhất định, vẫn là lấy kiếp này thân phận là chủ đạo. Đối với cái này vấn đề, hai người cũng không có truy đến cùng, bởi vì bọn hắn hai người cũng chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ rõ ràng. Thế giới mới tiểu thuyết www.indes.com cuối cùng, ba người bọn họ đồng loạt tiến lên. Trải qua mấy canh giờ, bọn họ đi tới một đầu to lớn huyết thác nước trước đó. huyết thác nước hiện lên kim sắc, như một đầu kim sắc sông lớn đang chảy, không có mùi máu tanh nồng nặc, chỉ có thần tính hào quang huyết thác nước bên trên chiếu xuống. Cùng bị người sợ hãi sinh mệnh tinh khí, hắn giống như là từ cửu thiên bên trên buông xuống, trông không đến cuối cùng, cũng nhìn không thấy đích bưng. Đây là tổ long chi huyết sao? Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, trong lòng tự nói, như thế huyết thác nước, như thế số lượng tinh khí, không thể so với hắn lúc trước lấy được đế huyết kém. Nhưng kỳ quái là, đầu này huyết thác nước, cũng không có làm cho người sợ hãi uy áp. Hắn thậm chí cảm giác được, cùng những huyết dịch này có một đám không rõ lực tương tác. Mà loại này lực tương tác, chính là tới từ Tử Kim Long Thương. Nhan Đồng cùng Tiềm Long cũng đều kinh ngạc nhìn trước mắt huyết thác nước. Không có hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là Nhan Đồng, toàn thân hơi hơi rung động. Huyết mạch chi lực bị kích phát, tại thời khắc này truyền ra từng cơn rồng ngâm thanh âm. Tiềm Long trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Tới hiện tại, hắn rốt cục nhìn ra Nhan Đồng bản thể. Cùng lúc trước Nguyệt Trung Thu phát hiện Nhan Đồng bản thể lúc một dạng. Khiếp sợ đến cực điểm, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, mà là kỳ quái nhìn một chút Nguyệt Trung Thu về sau. Rơi vào trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, Nhan Đồng giống như là lâm vào cảnh giới kỳ diệu, tu vi phi tốc dâng lên, toàn thân huyết khí tràn ra, đó là long tộc huyết mạch chi lực, cường đại thần bí, là vạn cổ đến nay, kinh khủng nhất thị tộc một trong. Ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Nhan Đồng đi về phía huyết thác nước, lập tức, nhanh chóng huyết thác nước lưu động chậm chạp. Ở Nhan Đồng trên thân chậm rãi chảy xuôi mà qua, bảo huy lấp lóe, thần quang chạy như bay, mạnh mẽ khí tức đập vào mặt, ngao, Nhan Đồng biến thành một đầu màu xanh đậm hàng dài. Thân hình có thể có dài mấy trăm trượng, toàn thân lấp lóe lấy trong suốt lục quang, thoạt nhìn như là trong suốt đồng dạng, thần dị phi thường, nàng ở huyết thác nước bên trong quay cuồng. Chiếm được lợi ích to lớn, toàn thân thần quang tăng vọt, phát sinh kịch liệt biến hóa, nàng đang tiếp thụ huyết mạch tẩy lễ, dùng cái này để cho mình huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy. Tiềm Long rung động, nhìn ra mánh khóe, Nguyệt Trung Thu cũng nhìn ra Nhan Đồng trước mặt trạng thái. Hắn tin tưởng, trải qua lần này tẩy lễ về sau, đối phương sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiếp xuống con đường, hẳn là thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, các ngươi đến đây đi, về phần có thể được bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Nhan Đồng hướng về phía hai người mở miệng, hai người không do dự, một bước bước ra, hướng về huyết thác nước đi đến, đây là phụ thân ta vì người hậu thế làm được cuối cùng cố gắng. Hy vọng các ngươi trân quý. Một câu nói kia, Nhan Đồng cũng không có mở vừa nói đi ra, mà là truyền âm cho Nguyệt Trung Thu. Cái này khiến hắn toàn thân chấn động, tâm tình lần nữa nặng nề. Tổ Long một đời, cực điểm huy hoàng, cửu thiên thập địa khó có tranh phong người, là một cái ngạo thế vạn cổ, bế nghệ quần luân tuyệt đại thiên kiêu, bộ ngực sự rộng lớn, khí phách sự hùng tráng. Bị người từ trong thâm tâm kính nể, dù cho ngã xuống về sau, cũng làm ra thường người thường không thể sánh bằng sự tình. Thân hóa nham tương, ngưng kết hóa long đan, lấy huyết hóa thác nước, đây là bực nào oai hùng? Hừ, Tiềm Long cũng không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, cho nên cảm xúc không phải rất sâu, vừa mới bước vào huyết thác nước bên trong. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội chạy ra khỏi vô lượng thất thải thần hà, giúp hắn triệt tiêu loại kia khó chịu cảm giác. Quả nhiên, hắn không giống Nhan Đồng như vậy, có tinh luyện huyết mạch công hiệu, bất quá, cũng đầy đủ xưng là kinh thế tạo hóa. Chỉ thấy, trên thân thể hắn bị tử kim long thương xuyên thủng huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tại khép lại, đồng thời có dị tượng triển lộ. Trong lúc mơ hồ, từ tiềm long đỉnh đầu chỗ lướt đi một đầu ấu tiểu long hình sinh linh, quanh quẩn trên không trung, tắm rửa tổ long chi huyết. Đối với tất cả cái này, tiềm long dường như không biết. Hắn tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. Nguyệt Trung Thu cùng Nhan Đồng không nói gì, chỉ là yên lặng liếc nhau một cái. Thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.